Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Ngân Hà Tuần Cảnh. Hơn 1000 tên vũ trụ người cùng nhau hô to, vang vọng phía chân trời, âm thanh vang vọng, đem Đai Lút đánh ngất thuộc hạ. Radix đại nhân, nguyên lai hắn không phải phô trương thanh thế. Đai Lút hầu kết hơi động. Miệng khô lưỡi khô, hắn nuốt xuống cuối cùng nước bọt. Trái tim đột nhiên căng thẳng, phía dưới Yatrat tinh người cũng đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới Radix lại còn có như thế bối cảnh. Liền ngay cả Draper đại sư cũng lắc đầu liên tục, cảm thấy khó mà tin nổi, đồng thời làm lão sư kiêu ngạo lại một lần nữa bắt đầu bay lên. Mà, đây là ta đồ đệ a. Soma cùng một chúng trưởng lão đối diện, lẫn nhau từ trong mắt nhìn thấy kinh dị cùng nhảy thiểm kích động, người người cũng tới. Đột nhiên, Radix hướng về bầu trời thoáng nhìn, quả nhiên, chừng 20 chiếc cỡ trung phi thuyền đột phá thiên quang, vội vã mà đột nhập tầng khí quyển, cấp tốc bay tới. Nhưng là đến rồi thì thế nào đây? Đai Lút đã dự kiến rồi kết quả, chỉ là nhiều mấy người bị bạo đánh một trận mà thôi. Bọn họ ngừng lại trên không trung, lao ra phi thuyền. Nhìn thấy cùng khoản trang phục chiến đấu, cho rằng gặp phải đồng bạn, Đai Lút, có nhiều người như vậy tay còn hô gọi chúng ta, là muốn cho chúng ta chia một chén canh sao? Ha ha ha, một người trong đó vỗ Radix thủ hạ vai. Lão huynh, sớm đến rồi, đừng gương mặt lạnh lùng. Chúng ta đều là người mình, Đai Lút giờ khóc giờ cười. Ai là chính ngươi người a? Ngươi đây là muốn chết a? Trong bọn họ có Abo cùng Kado sao? Radix không để ý tới bọn họ, quay về Đai Lút hỏi, không, không có, bọn họ cũng là Abo cùng Kado thủ hạ. Cùng ta cũng như thế, công toi lưu ngươi một mạng. Radix khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhất động, niệm lực lần thứ hai xuất kích, đem Đai Lút đồng bọn toàn bộ khóa chặt. Mạnh mẽ sức hút đem bọn họ hấp dẫn lại đây, quyết định mấy chục chiếc phi thuyền tạm thời còn không cách nào làm được, có thể cầm cố mấy chục người nhưng không thành vấn đề, dễ như ăn cháo. Đai Lút cùng trợ thủ của hắn toàn bộ bị Radix niệm động lực khuông ở một cái trong phạm vi. Xảy ra chuyện gì? Huynh đệ, giúp đỡ. Này, Đai Lút, tình huống thế nào? Lúc này còn đem Radix thủ hạ làm huynh đệ, thông minh cũng cùng Đai Lút có liều mạng, không trách là đồng bạn đây. Radix liếc mắt ra hiệu, để một đám vũ trụ người trở nên hưng phấn. Bọn họ bị Radix thu phục sau khi vẫn tiến hành cường hóa huấn luyện, hoặc là yên lặng phát triển bên trong thế lực. Đã có rất dài tháng ngày không có chiến đấu, trong những người này rất nhiều đều rất hiếu chiến, trường kỳ không có phát tiết trước cửa sổ, đều sắp biệt ra bệnh đến rồi, thật vất vả tóm lại một cơ hội, sao có thể không nắm chặt trụ? Hơn ngàn người đối phó mấy chục người, chỉ sợ không đủ đánh. Liền, vô cùng thê thảm bạo ngược bắt đầu rồi. Mọi người vây nhốt bọn họ, phát động luân phiên tiến công. Radix bọn thủ hạ cố ý nắm giữ được rồi cường độ, vì cho người phía sau thật nhiều trải nghiệm, mỗi một quyền cũng không hạ tử thủ, còn rất hiểu khiêm nhượng. Radix không khỏi nhớ tới một loại gọi là lăng trì cực hình, quá thảm. Xa xa quan sát Soma bọn người không khỏi vì là những người xâm lược cảm thấy đáng thương. Năng lực tiếp nhận kém mấy vị trưởng lão che mặt không dám nhìn nữa. Này khốc liệt hình ảnh những người xâm lược trong lòng mới kêu khổ a. Bọn họ chỗ nào là xâm lược? Rõ ràng là bị đánh một phương a. Báo động, nhanh báo động, bọn họ điên rồi. Một người mang theo tiếng khóc nức nở, ôi yêu kêu gáo, tàn khốc dằn vặt lại để người xấu chủ động báo động. Radix đều có chút không đành lòng, có thể dừng tay đi. Radix không muốn ở Yatrat tinh quá mức bạo lực, ngăn lại hành vi của bọn họ. Lại nhìn Đai Lút cùng hắn gọi tới người, đều bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, không nhận ra hình người. Huyết phần phật từng khối liên lụy, gân xương gãy chiết đều là việc nhỏ, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt, buồn bã vang vọng ở trên trời. Trong ngày thường bọn họ làm nhiều việc ác, đụng phải như vậy báo ứng cũng không quá đáng. Chừng ác chính là Dương Thiện. Radix đối với bang này ác đồ cũng không có một chút thương hại. Abo cùng Kado rốt cuộc là ai? Hiện tại ở nơi nào? Nói mau. Hơn ngàn người đồng thời vì là Raditz phụ họa. Lớn tiếng kêu lên, mấy chục người run rẩy một cái. Khom người. Xúc ánh mắt. Vội vã cuống cuồng địa nói. Bọn họ ở Frieza đại nhân chết rồi liền dẫn dắt tàn đảng tự lập môn hộ. Hiện tại quét sạch mấy trăm hành tinh. Chúng ta cũng không ngăn nổi thế công của bọn họ, liền không thể làm gì khác hơn là nương nhờ vào. Bình thường hai người như hình với bóng. Đều chờ ở tổng bộ. Chúng ta cũng không thấy được a. Những người này tâm thái đã vỡ. Nơi nào còn có nói dối dũng khí. Một mạch đem tin tức toàn bộ thổ lộ ra, Raditz dần dần nhớ tới có như thế một đôi sinh đôi huynh đệ. Thực lực của bọn họ ít nhất có Genie đặc chiến đội trình độ. Hơn nữa còn có hợp thể skill. Xác thực không thể khinh thường, nhưng ở to lớn trong vũ trụ. Cường giả như rừng, Genie trình độ căn bản thả không tới cao tầng thứ. Bây giờ Raditz tự nhận đủ để đối phó Abo cùng Kado, thú vị chính là Frieza vừa biến mất. Những này nhảy nhót tên hề liền mỗi người thoan đi ra. Liên tiếp không ngừng làm sự tình. Cũng không sợ Cooler cùng Kinh Câu có ý kiến, cái kia đại nhân. Chúng ta nói xong, có thể thả chúng ta đi rồi chưa? Có người run run rẩy rẩy địa nói, ta lúc nào nói muốn buông tha các ngươi. Raditz một tay nhắm ngay bọn họ. Cả người khí diễm thiêu đốt. Lập tức đem bọn họ kiểu cũ tham chắc khí nổ tung, kiểu mới tham chắc khí lên cũng cho thấy kinh. Người con số một luồng sóng khí do Raditz nhấc lên. Hướng về bốn phương tám hướng rít gào mà đi. Từ lục địa thổi tới hải dương, Yadrat tinh người kinh hồn bạt vía địa trốn ở trong kiến trúc. Hoảng sợ nhìn Raditz, cái kia mấy ngày trước quát lớn qua Raditz đưa kiện quá chậm Yadrat tinh. Người giờ khác này quyền núp ở trong góc. Sợ đến ướt quần áo, dừng tay. Phía chân trời bay tới một đạo súng laser. Quay về Raditz xung kích cột sáng đường kính có tới 3 mét. Đối diện Raditz, mênh mông cuồn cuộn liền muốn đem nhấn chìm, mà ngay ở oanh đến Raditz trong nháy mắt. Niệm lực ngưng kết thành một đạo hộ bích, che ở Raditz phía trước. Súng laser đánh vào niệm lực hộ bích bên trên. Va chạm nhau vài giây, song phương gần như cùng lúc đó triệt hồi công phòng. Súng laser mất đi năng lượng chống đỡ, mà Raditz niệm lực không cách nào gắn bó thời gian dài triển khai niệm lực hộ bích, đồng thời ngăn trở tinh khiết như thế năng lượng, tiêu hao rất nhiều. Raditz chống đỡ ngăn ngắn vài giây, đã bắt đầu thở dốc, là ai ngang ngược cản trở. Raditz nghi hoặc mà dương mắt nhìn lên, vào mắt chính là một cái hàm chứng siêu nhân đầu hình vũ. Trụ người, thừa dịp một chiếc phi thuyền loại nhỏ. Xa xôi bồng bềnh ở trên trời ngân hà tuần cảnh ra cô. Ngân hà hệ bên trong, có một cái duy trì trật tự và cân bằng tổ chức. Bọn họ gánh vác thủ vệ ngân hà trách nhiệm, gọi là ngân hà tuần cảnh. Sự tồn tại của bọn họ giữ gìn ngân hà bên trong một phần khu vực hòa bình. Thế nhưng đối mặt Frieza như vậy siêu cấp bại hoại, liền có vẻ rất vô lực. Đóng băng ác ma nhất tộc thế lực cùng ngân hà tuần cảnh đối chọi. Thường thường lấy đóng băng bộ tộc thắng lợi mà kết thúc, có điều. Ở một ít thế lực tà ác xúc tu còn chưa đạt tới địa phương. Ngân hà tuần cảnh vẫn là đưa đến không thể thiếu tác dụng, bọn họ ở trong vũ trụ tuần tra. Vì là chính nghĩa mà chiến. Raditz kinh dị nhìn về phía đám kia túng hề hề ra hòa. Bọn họ vẫn đúng là báo động cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.